Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần đi yêu đương. Đi không? Xe taxi của Hứa Ấu Diên dừng cách cổng chung cư Cư Hợp Uyển hơn 100 mét. Không dám tiến xa hơn. Cổng lớn Cư Hợp Uyển đã biến mất khỏi tầm nhìn. Đầu đầu cũng là người. Điện thoại, máy quay được dơ lên. Fly cầm bay đầy trời. Còn có xe phát sóng trực tiếp chạy đến. Biết thì hiểu là đến quay đối tượng xì căng đan của sao nữ. Không biết còn tưởng trong chung cư có người ngoài hành tinh đáp xuống. Chuẩn bị tổ chức hội đàm giữa các chủng loài. May mà Hứa Ấu Diên nhanh tay nhanh mắt dừng xe. Nếu không cứ thế đi qua rồi bị phát hiện. Có khi xe sẽ bị nghiền nát vụn. Chung cư không có bảo vệ ở cổng. Ai cũng có thể ra ra vào vào. Dồn ứ đến tận cửa. Còn không phải đông nghịt sao? Các người đang làm gì đấy? Quản lý khu chung cư mới vừa ngoi lên gần đây nào đã gặp chiến trường thế này? Từ tầng hầm mở mịt đi cầu thang lên trên. Đi đến một nửa đã thấy cửa ra phía trên bị hàng đống đầu người và microphone chặn. Đông nghịt, quản lý đi chậm lại. Không dám nhúc nhích. Nói năng cũng trở nên lắp bắp. Các người là ai? Thưa anh biết Hứa Ấu Diên ở tầng mấy không? Bao lâu Diêm Dung đến tìm Hứa Ấu Diên một lần? Hai người họ đều hẹn nhau trong khu chung cư này sao? Hứa Ấu Diên là người như thế nào? Có thân thiện không? Hàng đống vấn đề rơi xuống đầu. Quản lý hoang mang. Cái quái gì đấy? Các người đều ở đâu ra đấy? Đừng quay, đừng quay. Tại sao chưa cho phép đã quay? Quản lý muốn đi lên. Đi lên mấy lần bị ẩn lại ngần đấy lần. Tình thế rất có vẻ nếu không nói gì thì sẽ không buông tha. Không chỉ quản lý khu nhà. Rất nhiều cư dân trong chung cư cũng bị bao vây. Phóng viên bắt được ai liền hỏi người đấy. Hoàn toàn không cho đi. Người trong tòa nhà đều sợ không dám di chuyển. Ghé vào cửa sổ nhìn xuống. Đây là sao? Chết người thật, chắc chắn rồi. Nhìn chiến trường này có khi không chỉ chết một người, mà là chết cả nhà. Thật, không phải tin gây sốt thì ai lại chạy đến đây? Ở ngoài cách đó 100 mét, đương sự lặng lẽ mở một khe hở trên cửa kính xe. Nhìn về phía chung cư, xem ra tạm thời không thể về nhà. May mắn là cô đi công tác ở nước ngoài có mang theo ít hành lý. Ở khách sạn cũng có thể chống đỡ một thời gian. Đợi tìm Thương Lộc nhờ chị nghĩ cách, đè tình hình xuống rồi quay về. Nhưng nếu đi khách sạn, hiện giờ dù là khách sạn nhanh cũng đắt cắt cổ. Không sạch sẽ, đã thế còn rất dễ để truyền thông tìm thấy. Ngộ nhỡ bị lộ rồi bị chặn trong khách sạn thì xong rồi. Ông bà ơi, Hứa Ấu Diên bật điện thoại, định liên lạc với Thương Lộc ngay lập tức, bảo chị dù làm cách nào cũng phải bắt Diêm Dung nhanh chóng làm sáng tỏ. Vừa bật máy, thông báo lũ lượt đẩy lên, vô số tin nhắn gửi đến. Hứa Ấu Diên cầm điện thoại, sợ tiếng rung quá lớn sẽ làm cô bị phát hiện. Tin nhắn cuối cùng cũng đẩy xong, Hứa Ấu Diên lập tức gọi cho Thương Lộc. Vậy mà máy bận. Thương Lộc, Hứa Ấu Diên chỉ ước gì có thể ném điện thoại đập vỡ đầu Thương Lộc. À, làm vậy có được không? Thương Lộc quả thật đang gọi điện thoại. Chuyện Diêm Dung, công khai đang yêu, khiến Thương Lộc vừa xuống máy bay liền đen cả mắt. Vốn tưởng chỉ công bố đang yêu mà thôi. Mọi người cũng không biết đối tượng là ai. May mà đã tính toán trước. Cho Diêm Dung tài khoản phụ không muốn ai biết. Chính là vì sợ em sẽ làm bừa. Dù em làm bừa thật, cũng chỉ có tài khoản ảo bị trúng đạn. Chẳng ngờ truyền thông lại không cần tốn nhiều sức đã đào được chủ nhân của tài khoản ảo này. Hơn nữa còn cực kỳ chính xác. Chính là Hứa Ấu Diên. Xì căng đan giữa sao nữ trẻ tuổi đang hot và đại lão ngành game cùng giới nhất thời làm nổ tung giới giải trí sáng thứ hai. Làm tê liệt vô số máy chủ. Vọt lên điểm nóng số 1. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Thương Lộc hoàn toàn không muốn liên lạc với Diêm Dung. Gì cũng được. Em ấy căn bản chỉ là muốn khiêu chiến điểm mấu chốt mà thôi. Không phải công khai là để ép mình đến bên vách núi. Ép mình thừa nhận đã quay lại với em ấy sao? Suy nghĩ viển vông ấu trĩ. Thương Lộc hoàn toàn không muốn phản ứng. Đương nhiên, người đầu tiên Thương Lộc muốn liên lạc là người không biết gì, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc yên ổn. Hư Ấu Diên, như dự liệu, đường dây bận, gọi lại, tắt máy. Thương Lộc có thể đoán được phía Cư Hợp Uyển hẳn là đang rất hỗn loạn. Nếu Hư Ấu Diên về nhà bị bắt được, chuyện này sẽ thành vấn đề nghiêm trọng. Chị Điều phải chịu vết thương lòng lớn đến mức nào? Thương Lộc quay taxi, đi về phía ngoại ô phía Tây. Khi sắp đến nơi lại nhận được điện thoại của Thời Duyệt. Thời Duyệt gọi cho cô là việc rất hợp lý. Nhất định là để nói về Hứa Ấu Diên. Song nội dung cuộc trò chuyện lại khiến Thương Lộc có phần bất ngờ. Tạm thời không làm sáng tỏ. À, làm vậy có được không? Không sợ phía chị Điều có chuyện gì. Thời Duyệt rất tự tin. Em thấy xe của Ấu Diên rồi. Khoảng thời gian này em sẽ đón chị ấy đến nhà em ở. Đợi qua một thời gian phía chị lại làm rõ. Được không ạ? Thương Lộc suy nghĩ một chút liền biết Thời Duyệt muốn làm gì. Lập tức cười. Được được được. Em bảo vệ chị Điều cho tốt là được. Đợi chị Điều ở lại nhà em chắc chắn rồi lại nói với chị. Thương Lộc phản ứng nhanh như vậy cũng có phần ngoài dự kiến của Thời Duyệt. Thời Duyệt lái xe đến bên cạnh xe taxi của Hứa Ấu Diên. Không mất quá nhiều thời gian đâu. Sẽ rất nhanh, Thương Lộc nói. Giúp chị xin lỗi chị Điều. Việc này là lỗi của chị. Đợi sau chị sẽ nhận lỗi với em ấy tử tế. Thời Duyệt cười. Vâng vâng được rồi. Em nhất định sẽ chuyển lời. Giọng cười hết sức chân thành làm Thương Lộc cũng cười theo sau khi cúp điện thoại. Thời Duyệt này đầu óc rất nhanh nhạy, cũng rất biết nắm bắt cơ hội. Xem ra lần này chị Điều trốn không thoát. Được lắm, em bé này, Hư Ấu Diên đang định đi. Khi đặt điểm đến, cô phát hiện một chiếc xe đi sát tới ở khoảng cách rất gần. Hư Ấu Diên ngừng thở. Đến khi nhận ra người đang vẫy tay với mình trong chiếc xe kia là Thời Duyệt, mới ngỡ như nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Thời Duyệt giơ tay, suỵt, với chị, ung dung xuống xe, lấy hành lý của chị từ trong cốp taxi, đặt vào trong xe mình, lặng lẽ vẫy tay với Hứa Ấu Diên đang nhìn chằm chằm vào mình qua gương chiếu hậu. Ra hiệu cho chị xuống xe. Hư Ấu Diên cẩn thận xuống xe, chui vào ghế phụ lái trên xe Thời Duyệt. Hoàn hảo, Hư Ấu Diên cài dây an toàn. Thời Duyệt cất kỹ hành lý rồi cũng nhanh chóng lên xe. Sau một thời gian dài chen lấn cũng không thể vào trong khu chung cư. Hết nhìn đông sang nhìn tây, một phóng viên thực tập nọ chợt phát hiện ra hai cô. Mắt nhìn mắt với Hư Ấu Diên. Bàn tay đang cài dây an toàn khựng lại. Hư Ấu Diên thầm kêu một tiếng. Không ổn, phóng viên thực tập phấn khích quá mức. Há miệng nhưng không phát ra tiếng nào. Chỉ dùng bàn tay run rẩy chỉ về phía xe của Thời Duyệt. Thời Duyệt giữ dằn lườm người nọ. Bị ánh mắt lạnh như băng chừng. Phấn khích và sợ hãi cực độ đan xen trong nội tâm cô phóng viên thực tập. Ngăn chặn lý trí của cô ấy. Cho đến khi chiếc xe mạnh mẽ lùi lại, người nọ mới kêu lên, Hứa, Ấu, Diên, ở kia. Khi tất cả mọi người quay đầu lại, Thời Duyệt đã lùi xe hết mức, lướt một vòng cung, bánh xe lăn ra một vệt dài trên mặt đất, nghênh ngang rời đi trước sự chứng kiến của muôn người. Tất cả mọi người chỉ có thể hít khói xe, đuổi theo, mau đuổi theo. Một loạt tiếng đóng cửa xe và tiếng nổ máy làm mặt đất chấn động đến nỗi nóng lên. Chung cư Cư Hợp Uyển vừa mới bị bao vây chật như nêm cố lập tức rơi vào gương chiếu hậu trên tất cả những chiếc xe. Tôi nhìn rõ, là Porsche màu nâu. Phóng viên thực tập ngồi trên xe kêu. Biển số bao nhiêu? 7 gì đó. Không ai có ý định bật hệ thống lái tự động an toàn để tư tốn đuổi theo. tất cả đều tự cầm lái dồn sức đuổi. Thời Duyệt cũng vậy, chuyển sang lái tay, mắt nhìn đường phía trước, nói với Hư Ấu Diên, ngồi vững, sau đó dẫm chân ga hết mức. Hơn nữa cua vào một ngã rẽ mà không hề có dấu hiệu báo trước. Quẹo rất mượt lao vào một con hẻm nhỏ. Tất cả xe phía sau đều không muốn đi lối này. Lập tức phanh gấp lại. Xe quá nhiều. Những xe phía sau hoàn toàn không biết mục tiêu đã rẽ. Vẫn muốn đi lên phía trước. Phía trước lại muốn chuyển hướng. Xung quanh phía nào cũng có xe. Gây ra hỗn loạn ở giao lộ. Thật vất vả mới gỡ được cuộn len. Tiếp tục đi về phía con hẻm. Phát hiện địa hình cũng không quá phức tạp. Nhất định là chạy đến bờ sông. Bên bờ sông có đường cho ô tô. Có thể tăng tốc đi ra đường chính. Sau khi phân tích rõ ràng lộ trình của mục tiêu. Mọi người đều hiểu. Có người đi dọc theo bờ sông cũng có người đi lối tắt đến gần đường chính. Khi tất cả xe đều đã đi khỏi. Một chiếc xe từ từ lái ra khỏi con đường nhỏ đối diện cổng cư Hợp Uyển. Người ngồi trên xe đúng là Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên. Thời Duyệt không đi con đường bên sông càng không đi đến đường chính. Mà đi một vòng trở lại. Đi rồi, Hứa Ấu Diên quan sát một vòng. Chắc chắn rằng không còn phóng viên nào. Mới nặng nề thở ra. Đi rồi. Xem ra bọn họ không ngờ rằng chúng ta sẽ vòng về. Ngầu không? Thời Duyệt đắc ý hỏi chị. Thưởng cho em thế nào đây? Ngầu. Được. Đi thôi. Hư Ấu Diên vẫn căng thẳng. Sợ lại có việc gì phiền toái rơi từ trên trời xuống. Dục em đi nhanh. Thời Duyệt. Chị bắt nhịp hay đấy. Đi đón A xong. Lặng lẽ xếp cho nó ngồi ghế sau. Cả chặng đường Thời Duyệt không bật hệ thống lái tự động. Từ đầu đến cuối đều tự điều khiển. Cũng để chạy nhanh hơn nếu lại có chuyện gì xảy ra. Hư Ấu Diên vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Chăm chú, hả, đây không phải khu Nam Giang Oan sao? Đến cửa khu, Thời Duyệt cuối cùng cũng có thể yên tâm để hệ thống tự lái xuống tầng hầm. Thả tự do cho hai tay. Hoạt động gân cốt, về thẳng nhà, khi ánh đèn màu xanh đầy cảm giác công nghệ cao ở tầng hầm khu Nam Giang Oan chiếu vào mặt Hư Ấu Diên. Hư Ấu Diên mới hồi phục tinh thần, giống như rơi từ một ổ sói này sang một hang hổ khác. Đúng vậy, trên thế giới này có nơi nào an toàn hơn nhà em không? Thời Duyệt thu bàn tay trên vô lăng về, điều chỉnh sang hệ thống lái tự động. Ánh sáng dịu nhẹ lướt qua xe. Bàn ăn từ từ được nâng lên giữa hai người. Thời Duyệt bấm nút bên cạnh bàn ăn. Mặt bàn từ từ mở ra. Bên trong là tủ lạnh tỏa ra hơi lạnh. Hư Ấu Diên đang định nói. Thời Duyệt đã lấy một chai sâm panh. Mở ra. Bắn vào khắp người Hư Ấu Diên. Thời Duyệt cũng bị dính rất nhiều. Nhưng vẫn rất hào hứng. Có một giá rượu âm trên trần xe bên trái cách cô một sải tay. Thời Duyệt lấy hai ly rượu từ đó. Đưa một ly cho Hư Ấu Diên. Không cần biết có phải Hư Ấu Diên đang tỏ vẻ khinh bỉ. Thời Duyệt vẫn hớn hở chạm ly với chị. Hư Ấu Diên, chúc mừng gì đây? Thời Duyệt, không thể chỉ đơn giản vì vui thôi sao? Nếu cần phải chúc mừng. Vậy chúc mừng em lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đạt được thành tựu sống chung. Hư Ấu Diên bóp mặt em. Ai đồng ý sống chung với em? Thời Duyệt né. Đổ. Chị xem chị cứ nói em. Chị mới là đồ lãng phí nhất. Rượu đắt lắm. Chị không uống rượu. Biết chị không uống rồi. Em uống thay chị. Đừng khách sáo. Hư Ấu Diên sắp tức đến đau cả ngực. Vốn định nói Thời Duyệt thật biết chọn ngày bắt cơ hội. Nhưng em đã đội sẵn cái mũ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho mình trước. Hư Ấu Diên muốn chụp mũ cũng không tìm thấy đầu. Vốn dĩ chuyện của Diêm Dung là tình huống hoàn toàn bất ngờ khiến Hư Ấu Diên đau đầu. Cô đã sẵn sàng đánh du kích một thời gian. Nào ngờ Thời Duyệt đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa đâu ra đấy. Đúng là một tên quỷ nhỏ làm người ta vừa yêu vừa ghét. Hư Ấu Diên xoay ly rượu, ôm tâm trạng phức tạp nhìn Thời Duyệt. Thời Duyệt đã nhiễu đủ, uống cạn rượu trong ly. Em đùa chị đấy, đừng để ý mà, chị cũng biết em thích nhìn chị bị trêu đến phát cáu. Là sở thích xấu của em, có thể phát tác mọi lúc mọi nơi. Em không ép chị chuyển đến nhà em. Mặc dù đây là nguyện vọng của em cũng không muốn lừa chị. Em chỉ biết đùa chị không có can đảm ép chị. Tất cả đều tôn trọng quyết định của chị. Không biết vì sao khuôn mặt nóng lên. Thời Duyệt cảm thấy mình giải thích dài dòng thế này chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi. Càng giống đang cầu hơn hôn. Lại rót rượu cho mình. Thời Duyệt vừa uống vừa nói. Nhưng mấy ngày tới chị nhất định phải ở nhà em. Độ an toàn của khu Nam Giang One có thể so bằng cao ốc Grass. Nếu có truyền thông đến gây sự, quản lý khu nhà và nhân viên bảo vệ sẽ lập tức bảo cảnh sát và thu dọn hiện trường. Em rất tin tưởng vào phương diện này. Sự việc có gây sốt đến mấy thì sau 3 ngày cũng sẽ qua. Diêm Dung đang hot, cho cô ấy 4 ngày đi. Chị ở nhà em ít nhất 4 ngày. Sau đó chị muốn đi đâu em sẽ không ý kiến. Cũng vì an toàn của chị. Cảm ơn. Hư Ấu Diên thật sự không muốn nghe em lại nhải tiếp. Ngắt lời em. Tổng giám đốc Thời thường ngày luôn quyết đoán ghê gớm. Một tay cũng có thể đổi trời đạp đất đâu rồi. Thấy Thời Duyệt ngẩn người. Hư Ấu Diên nói lại. Cảm ơn. Vậy chị liền ở lại. Bình thường em đi làm chị cũng có thể giúp em dọn nhà. Nấu ăn thì đừng trông chờ vào chị. Thật ra chị sẵn sàng làm. Nhưng cũng phải có người sẵn sàng ăn mới được. Chị sẽ cố gắng kiếm tiền trả tiền nhà cho em. Lần này bán bản quyền cho Hàn Quốc chị có thể được chia trước khoảng 100.000. Tuần sau tiền sẽ về. Đến lúc nhận được chị sẽ chuyển thẳng vào tài khoản em được không? Những chuyện khác, chờ chị nghĩ ra sẽ nói tiếp. Được không? Thời Duyệt rụt về sau. Nhìn Hư Ấu Diên bằng vẻ mặt kinh ngạc. Hư Ấu Diên, lại lên cơn gì? Thời Duyệt, cô là Hư Ấu Diên. Cô lại là yêu tinh từ đâu đến chiếm cơ thể của chị ấy? Ha, chị về vậy. Hư Ấu Diên nói rồi làm như định mở cửa. Bị Thời Duyệt kéo lại. Chị thật là, sao khó trêu vậy? Cả khuôn mặt Thời Duyệt đều không kìm được dương lên. Trong lòng đã sớm vui nở hoa. Một lần nữa rót đầy 2 ly rượu. Mừng cuộc sống mới của chúng ta. Chấm, uống cạn ly của mình. Thấy Hư Ấu Diên vẫn không uống. Thời Duyệt cảm thấy mình thật ngốc. Hẳn là nên lấy một lon coca. Vẫn có thể cạn có thể uống cùng nhau. Ngay khi Thời Duyệt mở tủ lạnh một lần nữa để tìm coca. Mắt liền liếc thấy Hư Ấu Diên uống một hơi cạn sạch. Chị uống rượu, mừng cuộc sống mới của chúng ta. Hư Ấu Diên nâng ly rượu đã hết. Cúi đầu nhắm mắt, đôi gò má thoáng nóng lên. Hứa Nghị Thủ và Lão Diêu đi câu cá về. Hôm nay vận may không tệ. Câu được 2 con cá lớn 5 cân và mấy con cá nhỏ. Lão Diêu nói về nhà có thể làm một bữa tiệc toàn cá. Vừa đủ cho cả nhà ăn. Hứa Nghị Thủ cười theo. Thoáng buồn bã, dù sao ở nhà cũng chỉ có mình ông. Về đến nhà xử lý từng con cá. Định hỏi cậu giao hàng xem có thể giao đồ tươi sống không? Có chuỗi cung ứng lạnh để đảm bảo thức ăn vẫn luôn tươi mới không? Ấu Diên thích ăn cá. Cá sông ở đập nước không hề bị tanh. Chắc chắn con bé sẽ rất thích. Đang làm thịt cá, điện thoại vang lên, còn tưởng là điện thoại của con gái. Cầm lên nhìn, ô tiểu Thời Duyệt, alo, bác, nghe thấy tiếng Thời Duyệt, Hứa Nghị Thụ cực vui vẻ, giọng nói cũng lên cao mấy lần, tiểu Thời à, sao thế, có thời gian rảnh rỗi tìm bác Hứa của cháu tâm sự. Thời Duyệt bắn liên thanh hỏi thăm sức khỏe Hứa Nghị Thụ. Hứa Nghị Thụ trả lời từng câu, Thời Duyệt lập tức nói tiếp, bác. Cháu đã lấy lại căn nhà số 6 Nam Giang của Ấu Diên trước kia. Cháu gửi khóa về nhà cho bác. Bác có thời gian chuyển đến không ạ? Hứa Nghị Thụ ngây ngần. Hà, lấy lại rồi. Căn nhà đó không phải đã bán lúc ly hôn sao? Sao cháu? Thời Duyệt liếc nhìn phía sau. Hứa Ấu Diên vừa xuống máy bay lại phải lăn lộn một hồi. Cả người khó chịu. Sau khi về nhà liền đi tắm. Lúc này vẫn chưa ra ngoài. Thời Duyệt ngồi trên sofa vừa ăn nho vừa bày binh bố trận trong đầu. Định trực tiếp cắt đứt đường lui của Hứa Ấu Diên. Tránh cho mặt già của chị quá mỏng. Bây giờ có thể vào ở để dỗ mình vui. Về sau cảm thấy không ổn lại đòi chuyển ra. Biệt thự số 6 rất rộng. Nhưng người lớn như Hứa Ấu Diên ở cùng bố rất có thể sẽ bị cằn nhằn muốn qua đời. Chắc chắn chị sẽ không vui. Hứa Nghị Thụ thật sự là một quân bài tốt. Thời Duyệt mò được cái đầu to của A Song. Nhất định phải kể về vụ nhầm lẫn xấu hổ với Diêm Dung gần đây cho bác. Hứa Nghị Thụ nghe xong liền tỉnh ngộ. Thảo nào vừa nãy có mấy cuộc điện thoại gọi đến nói Diêm Vương gì gì đó. Tưởng rằng là trò đùa dai chửi rủa qua điện thoại. Hứa Nghị Thụ cũng chửi lại. Không ngờ là có chuyện này. Việc này bác phải bàn với Ấu Diên một chút. Hứa Nghị Thụ nói. Chính Ấu Diên bảo cháu nói với bác. Hỏi bác định khi nào đến. Chúng cháu có thể tranh thủ về dọn nhà cho bác. Bác, nghe bác nói vậy có phải bác vẫn băn khoăn gì không? Cảm thấy chuyển đến sống ở đây sẽ không có ai chơi với mình đúng không ạ? Bác yên tâm. Ấu Diên còn có cháu và chị cháu đều ở đây. Có thể đến ăn cơm với bác mỗi ngày. Cuối tuần đi chơi trung tâm thương mại ra ngoài câu cá leo núi các thứ cùng nhau đều rất tiện. Nếu bác muốn quay về, cháu sẽ mua vé cho bác. 2 tiếng là về đến nhà. Nhanh hơn hầu hết người ta đi làm. Thời Duyệt nói đâu ra đấy làm Hứa Nghị Thụ sao động. Hai bác cháu hẹn thứ 7 tuần sau xuất phát. Thời Duyệt lập tức mua 2 vé tàu chân không. Tất cả đều suôn sẻ. Đến khi Hứa Ấu Diên tắm xong ra ngoài. Nghe tin bố già sắp đến liền bị sốc. Ông ấy đến. Ở đâu? Này, đừng nói đùa. Không đùa. Ở nhà cũ của chị. Nhà cũ? Hà. Hứa Ấu Diên thoáng ngừng lại. Lập tức hiểu ra. Rũ chiếc khăn tắm trên vai muốn quất Thời Duyệt chết toi. Em lại có thể giấu lâu như vậy không nói. Thời Duyệt. Cho chị xem em giấu cái khóa miệng của em ở đâu rồi. Hứa Ấu Diên nhào về phía trước. Thời Duyệt mở rộng vòng tay nhiệt tình đón chị. Chỗ ôi bảo bối của em. Ôm ấp yêu thương một cái nào. Hứa Ấu Diên ở giữa đường muốn đổi tư thế đã không còn kịp. Hai người đâm vào nhau cùng ngã xuống sofa. Sofa mềm mại chắc chắn. Không bị nảy lại. Ngã xuống cũng không gặp vấn đề gì. Hứa Ấu Diên dãy dụa muốn ngồi dậy. Một ngày nào đó chị sẽ đâm gãy xương sườn của em đấy. Thật ra em rất muốn thế. Đến lúc đó chị sẽ phải chăm sóc em cả ngày. Em chỉ cần nằm một chỗ làm ông lớn. Không cần lo gì. Hứa Ấu Diên cau mày. Có thể đừng nói mấy điều nhảm nhí này được không? Ai lại mong bị thương? Thời Duyệt vốn định kêu. Không phải chị bắt đầu ư? Lại nuốt lời chưa kịp thốt ra về. Hôm nay tâm trạng tốt. Hứa Ấu Diên nói gì thì chính là vậy. Cô không phản bác, chỉ cười ngu ngốc. Hứa Ấu Diên kéo Thời Duyệt dậy. Ầm ĩ xong phải nói nghiêm túc. Chuyện Diêm Dung quả thật rất đột ngột. Không kịp phòng bị gì cả. May mà có em. Nếu không chị thật sự không biết phải làm thế nào mới phải. Nhưng bây giờ vẫn có một việc rất nghiêm trọng đang bày trước mặt chúng ta. Cũng là điều khiến chị rất lo lắng suốt một thời gian dài. Thời Duyệt, cuộc đời của em, sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu. Tên tuổi em trong sạch, nhưng chị thì khác. Nếu chuyện chị ở bên em bị lan truyền, nhất định sẽ gây ảnh hưởng cho em. Em phải tin điều này. Thời Duyệt muốn lên tiếng. Hứa Ấu Diên lắc đầu với em. Tỏ ý để mình nói hết. Vì thế, chị lại mặt dày có một yêu cầu nữa với em. Lúc chúng ta ra ra vào vào, cố gắng hết sức tránh xa nhau. Được không? Thời Duyệt nói. Chị suy nghĩ cho em như vậy còn nói là yêu cầu em. Hư Ấu Diên chân thành nói. Chị không muốn chuyện của chị làm ảnh hưởng đến em. Một chút nhỏ chị cũng không chấp nhận được. Em biết. Được rồi. Nghe theo chị hết. Chỉ cần có thể ở cùng Hư Ấu Diên. Ra ra vào vào có là gì? Thời Duyệt hoàn toàn không quan tâm. Phần lớn đồ đạc của Hư Ấu Diên vẫn ở Cư Hợp Uyển. Thời Duyệt đề nghị tranh thủ tối nay lợi dụng màn đêm về dọn đi. Nếu không dọn đi sẽ để mất ở đó. Cũng phí quá. Hư Ấu Diên đau lòng. Tiền thuê nhà đã trả nhưng không thể ở đến cuối cũng đủ để cô đau lòng một hồi. Cũ không đi mới không tới. Mới sẽ tốt hơn. Thời Duyệt nói. Hẳn là chị phải hiểu rõ lý lẽ này. 3 ngày sau, hành lý của Hư Ấu Diên đều được đưa đến. Gồm cả đồ dùng và tủ lạnh Thời Duyệt mua tặng. Còn có máy in 3D và bộ máy tính để bàn cũ của cô. 2 người ở cùng một tầng. Cửa phòng đối chéo nhau. Chỉ cần mở cửa là có thể chạm mặt. Phần lớn thời gian Thời Duyệt đều bộn bề nhiều việc. Từ khi Hư Ấu Diên dọn vào, cô như bị trúng lời nguyền. Bận đến nỗi muốn bay lên. Ngày nào cũng vội vã ra ngoài. Gần như lúc nào cũng lệch giờ làm việc và nghỉ ngơi với Hư Ấu Diên. Không thể tận hưởng hương vị ngọt ngào của nụ hôn chào tạm biệt. Thỉnh thoảng thấy Hư Ấu Diên ra ngoài. Chị cứ như đeo phong hỏa luân. Biến mất trong tích tắc. Thời Duyệt cảm thấy nhất định là ông trời đang đùa mình. Thấy một cuối tuần nữa sắp đến. Hứa Nghị Thụ cũng đã ổn định từ tuần trước. Thời Duyệt gửi lời mời cho Hư Ấu Diên qua WeChat. Thượng tuần tháng 3 sắp qua. Có thể vượt giai đoạn 3 của chủ đề tình yêu không nào? Đừng chậm trễ. Cuối tuần đi yêu đương. Đi không? Ngay trước khi nhận được WeChat của Thời Duyệt. Hư Ấu Diên không chỉ nhận được tiền lương tháng này, còn nhận được trích phần trăm tiền bản quyền và tiền thưởng tháng đầu tiên cho Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng, tổng cộng là 650.000 tệ. Hư Ấu Diên hoa mắt trước con số trong tài khoản, đếm lại một lần, không sai, 650.000. Ấn mở chi tiết, tiền thưởng của Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng là khoảng hơn 400.000. Hư Ấu Diên nghe nói vì xì căng đan giữa cô và Diêm Dung vẫn tiếp tục sôi sục. Một bộ phận fan biến thành anti. Một bộ phận khác chuyển di tình cảm đến Hư Ấu Diên. Tìm được trò chơi mới này của cô. Ủng hộ nhiệt tình. Hơn nữa để lại rất nhiều bình luận chuyên môn và lời khen cảm động. Còn chúc phúc cho cô và Diêm Dung có thể bên nhau đến bạc đầu. Thậm chí fan cũng gửi thẳng quà đến công ty. Người nhận là, cô Hứa, nhờ năng lực đề cử và sức mua siêu mạnh của fan Diêm Dung. Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng, bất ngờ nổi lên. Rất nhiều người qua đường chơi thử vì được đề cử. Sau đó hoàn toàn bị trò chơi Mỹ Thực này cuốn hút. Bia miệng là quảng cáo tốt nhất. Những quảng cáo mất tiền ở giai đoạn trước đều không thu lời bằng nửa phần truyền bá qua bia miệng. Bản thân Hư Ấu Diên cũng có một số lượng fan cứng. Những người qua đường quan tâm đến trò chơi do cô sản xuất thời kỳ hậu sơ qua, cũng sôi nổi chú ý đến Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng. Sau khi chơi thử đã đánh giá khá cao, thậm chí nói trò chơi này là một vũ trụ khác của Hư Ấu Diên. Đơn giản hóa sự phức tạp, khiến người ta bất ngờ. Đương nhiên cũng không thiếu những thành phần chửi rủa, thậm chí tấn công trang chủ của công ty Thương Lộc, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến doanh số tăng vọt của Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng. Bảng xếp hạng doanh thu trò chơi Hologram tháng vừa rồi, Phòng Bí Mật đứng đầu, Tái Tạo Vũ Trụ thứ hai, Lạc Giữa Thời Nguyên Thủy thứ ba, Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng thứ tư, lại có thể leo lên vị trí thứ tư. Tiền thưởng lần này mới chỉ là tháng đầu tiên. Nhân sự công ty nói, dựa theo tốc độ tăng doanh thu hiện giờ, tiền thưởng tháng sau còn có thể nhiều gấp 3. Hư Ấu Diên thật sự dở khóc dở cười. Gọi cho Thương Lộc, Thường Lộc nói chuyện này ầm ĩ đến nỗi chị Điểu hoảng hồn không thể về nhà. Nếu em không để bụng thì cứ nhận chút tiền ấy. Vậy thì, nhận, Hư Ấu Diên bùi ngùi không thôi. Chuyển toàn bộ 650.000 không thiếu một đồng vào tài khoản của Thời Duyệt. Thời Duyệt được chuyển khoản còn không hiểu. Sau đó nhận được WeChat của Hư Ấu Diên. Đi chứ, đi hết mình, cách Trương.